Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, Bú Cong Cong. Là thời điểm tính sổ tiểu tử thối. Cũ nát quân hạm xuyên qua mưa gió, vượt qua gợn sóng, trên trời mây đen dần dần hướng về phương xa rút đi. Sấm sét vang dội cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mưa dần dần ngừng, sáng chói ánh nắng xuyên không mà qua, không chút kiêng kỵ huy sái trên mặt biển, trải tràn ra lân đánh, kim quang, phương xa, một cái quy mô hồng quá, tràn ngập nồng đậm thiết huyết khí tức to lớn hòn đảo dần dần xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng. Cái này một cỗ sát khí, xem ra chiến tranh hoàn toàn chính xác lập tức liền muốn đánh vang lên đâu. Zephyr không biết lúc nào đã đi tới Adamri bên cạnh, một đôi mắt hổ nheo lại ngắm nhìn phương xa to lớn quân sự hòn đảo. Khóe miệng toát ra say sưa ý cười. Adamri nhẹ gật đầu, hải quân thế nhưng là trên thế giới này năng lực tổ chức mạnh nhất quân sự thế lực. So với bình thường băng hải tặc, hành động lực không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Dù là trong lòng đã sớm nói chung có đoán trước, nhưng cảm thụ được cái kia một cỗ phảng phất muốn xông thẳng tới chân trời cường thịnh chiến tranh khí tức, Adamri vẫn là không nhịn được có chút cảm khái. Nhưng cảm khái sau khi, trong lòng cũng của hắn là dần dần trở nên nóng rực lên. Hai tay kìm lòng không được nắm chắc thành quyền đầu. Tuấn giật trong đôi mắt rào rạt ra chiến ý kinh người. Trận này cơ hồ là hắn một tay bày ra tới khổng lồ chiến tranh. Lập tức liền muốn đánh vang lên. Mà hắn sẽ trở thành cuộc chiến tranh này bên trong nhân vật chính. Kế hoạch, từng bước tại áp dụng. Trọng yếu nhất chính là, cùng 1200 ngày trước đó không đồng dạng hiện tại Adamri đã có được đủ thực lực, đi đập mở thế giới mới đại môn. Haki, loại này tiềm ẩn trên cơ thể người bên trong, cùng sinh dục tới lực lượng, hắn đã nắm giữ, đây là tiến vào thế giới mới bằng chứng. Hắn đã thoát thai hoán cốt. Nghĩ như vậy, Adamri khóe miệng chính là dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Hắn các loại giờ khắc này đã đợi quá lâu. Từ Bắc Hải loại kia địa phương nhỏ, từ một cái binh nhì từng bước gian nan trèo lên trên Bắc Hải khổ tâm kinh doanh lâu dài. Ẩn nhẫn cẩn thận từng ly từng tí lập mưu hết thảy. Mà bây giờ mảnh này biển cả sân khấu đang theo lấy hắn chậm rãi triển khai. Hắn đem đứng tại vô số đèn tụ quang phía dưới, tách ra thuộc làm mình kinh diễm quang mang. Quân hạm tốc độ càng lúc càng nhanh, lộ ra nhẹ nhàng cùng hưng phấn. Tựa như Adamri nội tâm, cái kia một tòa quân sự thành lũy cùng nhóm chiến hạm san sát hòn đảo đã có thể thấy rõ ràng. Đập vào mi mắt, hải quân bản bộ Marineford ta trở về. Hải quân bản bộ phủ nguyên soái. Nguyên soái văn phòng bên trong hải quân nguyên soái bú cong cong các loại một đám hải quân cao. Tầng đang mặt mày ủ rũ mà nhìn chằm chằm vào trước mặt một mảnh xốc xếch bản đồ hàng hải cùng. Chiến tranh thôi diễn ra bàn rơi vào trầm mặc. Làm không thông còn có rất nhiều nơi là cần xác định. Adamri đến tột cùng trở về hay chưa? Zephyr cái kia hỗn đản là mang theo học sinh của hắn đi du sơn ngoạn thủy sao? Bú cong cong nhịn không được lần nữa phát khởi tính tình. Bên cạnh Sengoku run lên trong lòng. Bất động âm thanh đem bàn công tác hướng một bên xê dịch. Rời xa công nguyên soái vị trí. Những người khác cũng là lặng lẽ lui về sau hai bước. Công nguyên soái cái này bạo tính tình. Bọn hắn tại quá khứ cái này mấy ngày đã xem như triệt để cảm nhận được. Mỗi người đều trốn tránh hắn giống như tránh quỷ một dạng. Đúng vào lúc này, cốc cốc cốc nguyên soái văn phòng ngoài cửa chậm rãi vang lên tiếng đập cửa. Tiếp theo là vệ binh mang theo tôn kính ngữ khí tiếng báo cáo âm truyền đến. Báo cáo công nguyên soái. Zephyr đại tướng cùng Adamri thượng tá quân hạm đã đến bến cảng. Tiếng nói vừa ra tất cả mọi người ở đây đều là trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Rốt cục trở về. Nhất là Sengoku. Trong lòng càng là cảm động đến nhanh muốn khóc lên. Cái kia đáng chết người khởi sướng rốt cục trở về. Cái này mình không cần tiếp tục làm công lão đầu bị khinh bỉ ống cùng cõng nổi hiệp. Nhưng sau một khắc, Văn phòng tất cả mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn. Lốp bốp, tiếng thủy tinh bể thốt nhiên vang lên. Tại mọi người kinh ngạc cùng trong ánh mắt đờ đẫn. Bọn hắn hải quân nguyên soái Bú Cong Cong. Đúng là như là một đầu man nghiêu mắt đỏ từ văn phòng cửa sổ thủy tinh hung hăng đụng ra ngoài. Đại môn này đều chẳng muốn đi. Trực tiếp đến nhảy cửa sổ. Đám người khóe miệng có chút co quắp. Trên đầu không hẹn mà cùng toát ra từng đầu hắc tuyến. Cái kia, chúng ta muốn đi ngăn đón công nguyên soái sao? Kuzan lúc này mộng bức địa đạo. Borsalino nói, công nguyên soái nổi nóng lên. Thật sự là đủ đáng sợ đâu. Sakazuki mặt không thay đổi xoay người. Gáp quay đầu lại. Trong tay hướng miệng bên trong đầu đút lấy senbei. Suru tham mưu giả vờ như không thấy. Đùa gì thế? Muốn ngăn chính mình đi cản. Toàn bộ hải quân liền không có bao nhiêu người có thể chịu được công lão đầu một quyền. Bú Cong. Đây chính là truyền thuyết đồng dạng danh hào. Cái này từng cái. Nhìn xem trước mặt một nhóm người này một bộ nhận sợ bộ dáng. Kuzan khóe miệng giật một cái. Trong lòng chỉ có thể vì Adamri cầu nguyện một hồi. Sengoku lúc này bỗng nhiên lắc đầu thở dài nói. Chúng ta vẫn là đi xem một chút đi. Adamri đối với chúng ta hải quân tới nói rất trọng yếu. Cuộc chiến tranh này không thể không có hắn. Đám người nghe vậy, đành phải gật đầu. Nhưng lời mặc dù nói như thế. Vì cái gì Sengoku đại tướng ngài khóe miệng, lại là khống chế không nổi câu lên đâu. Luôn cảm giác ngươi là muốn đi xem kịch vui đó a trung ương quân sự thành lũy bên ngoài. Lốp bốp, thanh thúy pha lê nổ vang âm thanh lập tức đưa tới không ít rối loạn. Phía dưới bến cảng chung quanh phụ trách tuần tra hải quân các binh sĩ cấp tốc thần sắc cảnh giác. Kịp phản ứng, hướng phía tiếng vang truyền ra phương hướng nhìn lại. Sau đó mỗi một người bọn hắn biểu lộ đều là bỗng nhiên đọng lại. Đó là công nguyên soái. Oanh, chỉ thấy người khoác nguyên soái rộng thùng thình quân phục Bú Cong Cong cao cao điểm cướp ở giữa. Không trung, sau lưng chính nghĩa áo choàng tại cuồng phong quét phía dưới điên cuồng nhảy nhót bay múa. Cả người hắn như là một viên thiên thạch ầm vang rơi xuống mặt đất. Ở trung ương quân sự thành lũy trước mặt trên đất trống ném ra một cái che kín vô số vết rạn hố to. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt mang theo tức giận. Cấp tốc khóa chặt cái kia một chiếc quân hạm bên trên một đạo thon dài thân ảnh. Nhe răng cười một tiếng. Hai chân từng cục cơ bắp phun ra bành lực lượng. Cả người liền là ầm vang bay lên. Adamri ngươi cái này hỗn đản tiểu quỷ. Lão phu là thời điểm muốn tính với ngươi tính sổ. Bú Cong Cong như là như đạn pháo ngang oanh ra. Giận tím mặt gầm thét. Cuồng bạo khí lãng lập tức sôi trào. Lạnh thấu xương cuồng phong. Đột nhiên ở giữa quét sạch toàn bộ quân sự bến cảng. Bú Cong Cong cũng sớm đã kìm nén đầy bụng tức giận. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám dạng này đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chớ nói chi là Adamri hỗn đản này còn liên hợp Doflamingo. Đem hải quân bản bộ vốn liếng đều triệt để đào không đến 1.200 chỉ toàn. Thầm nghĩ lên cái kia bị thanh không quân phí kho. Bú Cong Cong trong lòng chính là phảng phất tại nhỏ máu. Coi như không thể đánh chết tên tiểu tử thúi này. Cũng phải bạo đánh cho hắn một trận. Đem cái này một hơi ra lại tính. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.